Kiều Thê Như Vân, chương 730-2, chặt cây, 2, góc truyện audio.com. Khương Mẫn tiếp nhận sắc phong này, giống như tiếp củ khoai lang phỏng tay, trầm tư một lát quyết định sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát, chỉ là tại trước khi lên đường, trong đêm ngày hôm ấy, hắn cũng không trực tiếp về nhà chuẩn bị hành trang, mà gọi người chuẩn bị kiệu trực tiếp đi hướng phủ vệ quận công. Vệ quận công hôm nay đã là vương hầu chạm tay có thể bỏng, trên đời này, ngoại trừ Thẩm Ngạo, hắn là người đứng thứ nhất, thân là quận công, trong lòng bàn tay lại nắm chung sách tỉnh cùng Lý Bang Ngạn địa vị ngang nhau, cảnh tượng rất là đắc ý. Chỉ là Thạch Anh gần đây rất cẩn thận cho nên làm việc luôn khiêm tốn, thế cho nên đại đa số mọi người đều quên lãng cái trung thư lệnh này, chỉ nhớ rõ có môn hạ lệnh Lý Bang Ngạn. Khương Mẫn thông báo một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào, hắn thường thường cũng tới nơi này một chuyến, cho nên, người gác cổng nhận ra hắn, quen việc dễ làm, đưa hắn đến một chỗ phòng nhỏ, Khương Mẫn đẩy cửa mà vào, liền chứng kiến Thạch Anh ngồi ở đằng kia uống trà, một người khác lại là Tấn Vương Triệu Tông. Tấn Vương rõ ràng cũng tới, trong lòng Khương Mẫn chần chờ, suy nghĩ Tấn Vương này gần đây điên điên khùng khùng, cũng không có bao nhiêu giao tình cùng vệ quận công, như thế nào hôm nay đột nhiên tới bái phòng. Trong lòng đầy bụng hoài nghi thực sự không vội công bố lời muốn nói, hướng Tấn Vương cùng vệ quận công hành lễ trước. Tấn Vương cười ha ha, nói, ngươi chính là Khương Mẫn kia nào, bản vương nghe đến ngươi rồi, ngày mai ngươi muốn đi Thái Nguyên, có phải không? Khương Mẫn nói, vâng, Triệu Tông nhấp một ngụm trà, mới tiếp tục nói. Nói thật với ngươi, Thẩm Ngạo chém cầu tặc Trịnh Quốc Công kia thật sự đại khoái nhân tâm, hoàng huynh của ta kia cũng là người hồ đồ, rõ ràng đã làm một chuyện tốt còn muốn hạ ý chỉ bắt hắn, thật sự là chẳng phân biệt được thị phi. Những lời này tà đạo đến cực điểm, cũng chỉ có Tấn Vương dám công khai nói ra như thế, Triệu Tông trải qua sự tình lần trước đã là ghét cay ghét đắng đối với Trịnh gia, nghe xong chuyện Thẩm Ngạo giết Trịnh Quốc Công, lại càng vỗ tay bảo hay. Khi nghe thấy Triệu Cát hạ ý chỉ bắt giữ Thẩm Ngạo trở lại kinh, lại lập tức cảm thấy, hoàng huynh hắn thật sự quá không có công đạo, Tấn Vương chỉ hận không thể tự mình chém Trịnh Quốc Công. Thạch Anh sợ Triệu Tông nói ra lời tà đạo gì nữa, vội vàng rời chủ đề, nói với Khương Mẫn. Khương huynh tới nơi này, là vì sự tình Thẩm Ngạo sao? Khương Mẫn nói, đúng vậy, có chút nghi vấn, muốn xin quận công giải thích nghi hoặc. Triệu Tông cười ha ha, nói. Bổn vương cũng là vì sự tình Thẩm Ngạo, là Thái hậu lại bảo bổn vương đến, Thái hậu bảo bổn vương tìm đến vệ quận công, mang cho ngươi cái tin tức. Khương Mẫn nhất thời hồ đồ, tại sao chuyện này lại kéo đến trên người Thái hậu? Thạch Anh giải thích, Khương huynh bây giờ đang nghĩ, bệ hạ cố ý phái ngươi đi bắt Bình Tây vương, rốt cuộc là có ý gì, hay là muốn thăm dò cái gì sao? Khương Mẫn bị nói trúng tâm sự, cười khổ nói. Chính là vì chuyện này, bệ hạ biết rõ quan hệ giữa Lão Phu và Thẩm Ngạo, làm sao lại cố ý chọn Lão Phu đi. Thạch Anh cùng Triệu Tông không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, Thạch Anh nói. Bệ hạ cũng là bởi vì biết rõ quan hệ giữa ngươi cùng Thẩm Ngạo cho nên mới gọi ngươi đi. Khương Mẫn lại càng thêm hồ đồ rồi, hắn nắm giữ hình danh nửa đời người, đối với những chuyện khác lại nghĩ đến. Góc truyện audio.com, không sâu, vì vậy mời hỏi Triệu Tông, chỉ là không biết bệ hạ rốt cuộc có cái tâm ý gì. Triệu Tông bĩu môi nói, hoàng huynh kia của ta muốn để cho ngươi buông tay, đi chăm sóc gia hỏa họ Thẩm cho tốt, để cho trên đường đi, hắn không xảy ra sai lầm, mẫu hậu cũng là có ý tứ này, nên mới để cho bổn vương đến, chính là muốn nói cho vệ quận công cùng ngươi, không cần có cái gì băn khoăn, trời còn chưa sụp xuống đâu. Nhưng lời Triệu Tông nói, lại không có người nào chịu tin, Khương Mẫn lại không phải người ngu, Tấn Vương gần đây vô cùng không yên, nào dám nghe hắn nói, con mắt nhìn về phía Thạch Anh, hỏi. Vệ quận công thấy thế nào? Thạch Anh nghĩ nghĩ, nói, Tấn Vương nói không sai, tâm ý bệ hạ, hơn phân nửa là như thế, ngươi không cần có cái gì ngờ vực vô căn cứ, từ từ làm chuyện của mình là được. Khương Mẫn lập tức cảm thấy dễ dàng hơn, nhấp một ngụm trà, cười nói. Nói như vậy, tâm ý bệ hạ là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Thành Thái Nguyên cũng dần dần ấm áp hơn một ít, hôm nay có tiền có lương thực, công việc giúp nạn thiên tai trở nên dễ dàng hơn nhiều, mỗi ngày đều có thể có 3 bữa cơm no. Bởi vì gạo cũ quá nhiều, vì vậy liền dứt khoát trực tiếp phát lương thực ra ngoài, trong nha môn cũng bắt đầu tổ chức cho nạn dân vay búa, đến phụ cận chặt gỗ, lại vận chuyển đến ngoại ô, xây dựng phòng mới. Chiêu mộ một ít công tượng có kỹ nghệ tới, lại mang theo nhiều đội lưu dân bắt đầu làm việc, kết quả vì đây là sự tình nhà mình, cái phòng này xây tốt rồi, cũng là đám nạn dân chính mình ở. Loại thể lệ dùng công giúp đời này, thực sự làm cho đám nạn dân 10 phần nhiệt tình, chỉ cần đợi đến đầu xuân chính thức mấy căn phòng xây tốt rồi, thời điểm xuân về hoa nở, ở phía trong kênh đào tan ra, đến lúc đó thương nhân tập kết có thể mua sắm súc vật, các hộ lại có trâu cày, nông cụ, hạt giống, đo đạc thổ địa, bắt đầu cày bừa vụ xuân. Một ít người hộ tịch bản địa Thái Nguyên cũng đưa ra một ít tiền, nhờ bọn hắn sửa chữa nhà. Cái này vốn là sự tình nhìn về phía trên thì khó như lên trời, hiện nay rõ ràng lại tiến triển đắc cực nhanh, đủ lao động, cũng đủ lương thực, tất cả đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Ở phía trong phủ đô đốc cũng rất là bận rộn, Bình Tây Vương sợ xuân về, nhà không thể không kịp xây tốt, ảnh hưởng đến cày bừa vụ xuân, cho nên, phủ đô đốc cũng phát ra mệnh lệnh tổ chức biên quân Thái Nguyên, đến bên ngoài thành đốn gỗ. Loại sự tình này tuy làm rất nhiều biên tướng bực tức, đại gia tòng quân đi lính, dựa vào cái gì mà phải đi làm loại sự tình này. Các huynh đệ vốn thao luyện cũng đã rất vất vả, cái thời tiết rất lạnh này mà phải đi ra ngoài, tay cũng bị rạn nứt. Huống chi các triều đại đổi thay trôi qua, đâu có cái quy củ này. Cứ như vậy xuống dưới, không khéo là lại muốn bất ngờ làm phản vân vân. Chỉ là cái bực tức này, rất nhanh đã bị đè ép xuống dưới, người nào cũng biết Bình Tây Vương không dễ nói chuyện lắm, chọc giận hắn, là muốn thành nấm mốc. Vì vậy, bực tức thì bực tức, biên tướng hôm nay đã thành người đi đầu, mỗi ngày từ ban đêm đến sáng sớm, nhiều đội biên quân kéo ra ngoài, đến chặt gỗ ở rừng cây bên ngoài thành. Cũng may, cây rừng phụ cận thành Thái Nguyên rất nhiều, phòng ở nạn dân không cần vật liệu gỗ gì tốt nhất, chỉ cần có thể che gió tránh mưa là được, đầu gỗ bị phạt xuống, trực tiếp đưa đến mấy chỗ ngoại ô tiếp tục ra. Góc truyện audio.com, công là được, cho nên, mỗi thời điểm đến sáng sớm, khói bếp dần dần tắt, Thái Nguyên liền muôn người đều đổ xô ra đường, gần 20 vạn người dốc toàn bộ lực lượng, ngay ngắn trật tự mà ra khỏi thành làm việc. Nhiều người như vậy phải tổ chức rõ ràng, so với kích động 20 vạn người đi hành quân thì càng thêm gian nan. Kết quả quân đội vẫn còn có quân lệnh tồn tại, ước thúc cũng mạnh hơn rất nhiều. Chuyện như vậy, phóng nhãn khắp thiên hạ, sợ chỉ có Đại Tống mới có thể làm được. Cách chương.